Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, lại một mảnh thái cổ huyền diệp. Soạt, cái kia âm dương tháp bị Thanh Lâm nhắc tới về sau. Lập tức lập lòe nổi lên hào quang, ở đằng kia hào quang chính giữa, âm dương tháp hình thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất. Biến thành cánh tay lớn nhỏ, bị Thanh Lâm đơn thủ nâng. Cùng lúc đó, một vòng hào quang tự âm dương tháp chính giữa thoát ra, giống như là nhận chủ, không đều Thanh Lâm ngăn trở, là được xông vào Thanh Lâm mi tâm chính giữa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thần niệm thăm dò vào âm dương tháp chính giữa. Hắn thấy được tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy bên trong. Chưa từng có hoàn cảnh, một mảnh đại dương mênh mông, một khối đất trống, một mảnh bầu trời không. Đại dương mênh mông bình tĩnh, đất trống bằng phẳng, thiên không nắng ráo sáng sủa. Cái kia coi như là một thế giới khác, rất lớn, khoảng cách không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ít nhất Thanh Lâm đang nhìn đến cái này mảnh đất khu thời điểm. Thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Đây là một cái thế giới. Thanh Lâm thì thào mở miệng. Tại thế giới này chính giữa, cũng không có bất kỳ tánh mạng. Chỉ là một mảnh. Không, không thể nói không có bất kỳ tánh mạng. Thanh Lâm tự phảng phất là thế giới này chi chủ. Hắn thần niệm thăm dò tầm đó. Nhảy ra, vượt qua vô số khoảng cách. Tại một đoạn thời khắc thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khí tức. Thanh Lâm thần niệm có chút dừng lại, trong chốc lát là được đi tới cái kia khí tức trên không. Nguyên lai là ngươi, Thanh Lâm khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Khí tức này là một đạo thân ảnh, bộ dáng già nua, rất là chật vật, không phải Trần Viễn Nam thì là ai? Ai? Trần Viễn Nam cũng là cảm nhận được Thanh Lâm thần niệm. Hắn thần sắc mang theo cẩn thận, lập tức ngẩng đầu. Lại nhìn không tới chút nào thân ảnh, bổn đế đã biết rõ, ngươi chạy không xuất ra cái này âm dương tháp. Thanh Lâm thanh âm hàng lâm, như là vạn lôi vù vù, trực tiếp lại để cho Trần Viễn Nam cứng tại sảng khoái trang. Theo, bổn đế, hai chữ này chính giữa, Trần Viễn Nam có thể nhận ra, nói chuyện đó người là ai? Hắn sắc mặt đại biến, tại ngay từ đầu âm trầm về sau. Vậy mà lộ ra khẩn cầu bộ dáng, Thanh Lâm chí tôn, lão phu biết đạo sai rồi, lão phu không nên đắc tội ngươi, không nên nói những cái kia uy hiếp lời của ngươi. Thanh Lâm chí tôn khai ân, cứu ta một mạng, giúp ta tìm được ly khai nơi đây đường ra. Cứu ngươi một mạng, Thanh Lâm giận quá thành cười. Trần lão cẩu, ngươi cũng là lục tinh đại địa chí tôn. Có thể sống cho tới bây giờ, nghĩ đến cũng không phải là không có đầu óc, làm sao có thể nói ra như thế chi lời nói, tự không biết là buồn cười sao. Trần Viễn Nam cũng là quyết đoán chi nhân, biết được Thanh Lâm không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn rồi. Hắn sắc mặt lại là âm trầm xuống, tàn nhẫn nói, Thanh Lâm, lão phu trước khi cũng nói. Lão phu chính là Thương Hàn thần quốc hoàng thất chi nhân. Ngươi khả dĩ giết lão phu, nhưng ngươi muốn hào hào hiểu rõ ràng, giết lão phu sẽ là một loại gì dạng hậu quả. Thương Hàn thần quốc lửa giận, tuyệt không phải ngươi một cái tiểu nhân cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh có thể thừa nhận được. Thương Hàn thần quốc, Thanh Lâm thanh âm có chút lạnh như băng, việc này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Mặc dù Thương Hàn thần quốc không đến tìm bổn đế cũng sẽ biết đi tìm nó. Hai người chúng ta ở giữa sâu xa, chỉ sợ ngươi còn không phải quá rõ ràng. Ha ha ha, wow, chỉ bằng ngươi, Trần Viễn Nam đại cười ra tiếng, làm như cực kỳ khinh thường. Lại nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật, lão phu dám đánh cuộc, ngươi nếu là đi Thương Hàn thần quốc, nhất định. Ba tương đương, lời còn chưa dứt, một cái vang dội cái tát, rồi đột nhiên quất vào Trần Viễn Nam trên mặt. Trần Viễn Nam vốn cũng chỉ còn lại có nguyên thần, giờ phút này nhưng lại y nguyên như thế vang dội. Vô liêm sỉ, ngươi dám, ba tương đương, lão phu giết, ba tương đương. Trần Viễn Nam lửa giận ngập trời, hận không thể đem Thanh Lâm cho sinh sinh cắn, sau đó lại hung hăng nhấm nuốt. Hắn thậm chí đều nói không nên lời một câu nguyên vẹn là được bị cái kia lần lượt nhìn không thấy. Cái tát cho quất vào trên mặt, tuy nhiên không phải cỡ nào đau, nhưng này cổ biệt khuất lại làm hắn khó có thể chịu được. Thanh Lâm, lão phu thề, như, 3333 tương đương. Trần Viễn Nam còn muốn mở miệng, rồi lại là bị quạt cái tát. Hơn nữa lúc này đây, là liên tiếp 4 cái. Trần Viễn Nam hết tất cả đều bị phiến mộng, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, một chữ đều không nhổ ra. Người lại nói tiếp kêu to. Thanh Lâm thản nhiên nói. Trần Viễn Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, hàm răng cắn được gặc rung động, nhưng là vô luận hắn như thế nào phẫn nộ, tựu là không nói câu nào, nói sẽ bị bạt tai. Hắn Trần Viễn Nam lại không phải người ngu, ta rất bội phục ngươi nhẫn nại lực. Thanh Lâm nhàn nhạt nói một câu, lại nói, nơi đây chính là bổn đế thế giới, còn không có có người khác tồn tại, ngươi liền giúp bổn đế thăm dò một chút đi. Thanh Lâm, thả ta đi ra ngoài. Trần Viễn Nam lớn tiếng gào rú, theo chạy ra Thanh Lâm thủ trưởng bắt đầu, hắn tựu đến nơi này. Gần kề trong khoảng thời gian này, Trần Viễn Nam cũng đã chịu không được rồi. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có, là cá nhân liền chịu không được. Soạt, tựa hồ là Trần Viễn Nam lời nói nổi lên tác dụng. Một cái đại thủ bỗng nhiên ở trên hư không chính giữa ngưng tụ ra đến, chụp vào Trần Viễn Nam. Trần Viễn Nam trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, hừ, kẻ này ngoài miệng hội thổi, nhưng đối với tại Thương Hàn thần quốc, vẫn còn có chút e ngại. Ngẫm lại cũng thế, Thương Hàn thần quốc chính là đệ cửu châu thập đại thần quốc một trong. Đơn giản thi triển một chút nội tình, liền đủ để đem cái này tiểu tiểu nhân. Oanh, không chờ Trần Viễn Nam muốn xong, bàn tay to kia là được hung hăng vỗ vào Trần Viễn Nam trên người. Cái này một cái chớp mắt, Trần Viễn Nam tu vi trực tiếp theo lục tinh đại địa chí tôn ngã rơi xuống 5 sao. Sau đó lại té 4 sao, 3 sao, Samsung, cho đến nhất tinh mới đình chỉ. Cùng lúc đó, bàn tay to kia một phát bắt được Trần Viễn Nam túi trữ vật, gặp hắn xinh xinh túm xuống, vừa rồi hướng phía hư không bên ngoài biến mất mà đi. Trần Viễn Nam nguyên thần có chút tan rã, cảm nhận được sao chịu được có thể đạt đến nhất tinh đại địa chí tôn tu vi. Ngu ngơ thật lâu sau, rốt cục phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú chi âm. Thanh Lâm, người chết không yên lành. Ngoặc kép chấm chấm, âm dương tháp bên ngoài, Thanh Lâm nhìn qua trong tay bỗng nhiên xuất hiện túi chữ vật, khóe miệng lộ ra cười lạnh, thực cho rằng bổn đế muốn dẫn ngươi đi ra sao? Thì thào một câu, Thanh Lâm thần niệm trực tiếp thò ra, đem Trần Viễn Nam thần niệm cho ngạnh xanh xanh biến mất. Xem xét một lát, Thanh Lâm đem cái kia 4 màu tinh tinh cho đem ra. Trừ lần đó ra, lệnh Thanh Lâm kinh hỉ chính là, tại Trần Viễn Nam túi chữ vật chính giữa, lại vẫn có một mảnh thái cổ huyền diệp. Cái này một mảnh thái cổ huyền diệp, cùng Trần Viễn Nam cho Tam Thánh Chí Tôn cái kia miếng giống nhau. Đều là 1/7 lớn nhỏ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thanh Lâm trực tiếp đem cái kia 4 màu tinh tinh cùng thái cổ huyền diệp thu hồi. Ánh mắt chuyển động, cuối cùng nhất đã rơi vào Tam Thánh Chí Tôn trên người. Gặp Thanh Lâm xem ra, Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau vài bước, sợ hãi nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đem Trần Viễn Nam cho lúc trước ngươi tinh tinh, còn có cái kia miếng thái cổ huyền diệp, cho bổn đế lấy ra. Thanh Lâm thản nhiên nói. Tam Thánh Chí Tôn biến sắc, vội hỏi, Tinh Tinh ta khả dĩ cho ngươi, nhưng này thái cổ huyền diệp, ta cũng hữu dụng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.